Vô địch kiếm vực, chương 997, 997, không phải ngươi chết tựu là ngươi vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh đạo môn mọi người sắc mặt biến hóa. Chẳng lẽ Dương Diệp muốn đem Chu Nguyên ở tại chỗ này? Chu Nguyên hai mắt nhắm lại. Hắn quay người nhìn về phía Dương Diệp. Nói, như thế nào? Ngươi xác định ngươi muốn lưu lại ta cùng với ta thanh đạo môn đệ tử? Dương Diệp nhẹ cười cười. Nói, ta Dương Diệp có ân báo ân, có cựu oán báo thù. Thanh đạo môn tổ sư đối với ta có ân. Chỉ cần thanh đạo môn người không chủ động đến hại ta, ta tuyệt sẽ không đối với thanh đạo môn người ra tay. Cho nên, thừa trừ ngươi ở ngoài, còn lại thanh đạo môn đệ tử tùy thời có thể rời đi. Ngươi xác định ngươi có thể lưu lại ta? Chu Nguyên gắt gao nhìn xem Dương Diệp. Dương Diệp sau lưng áo choàng đột nhiên triển khai. Một đôi kiếm rực xuất hiện ở Dương Diệp sau lưng. Dương Diệp trong tay hoàng tuyền kiếm trực chỉ Chu Nguyên. Nói, phải thử một chút ư? Dương Diệp thanh âm rơi xuống. Hủ cùng thánh giả khôi lỗi Lý Vân thân hình khẽ động. Phân biệt ngăn ở Chu Nguyên hai bên trái phải. Chu Nguyên hai tay chậm rãi nhanh nắm lại. Trong mắt lóe ra sâm lãnh sát ý cùng hàn mang. Dương Diệp. Đúng lúc này, Phù Cầm Tiên đột nhiên nói, ta biết rõ ngươi không sợ thanh đạo môn, nhưng là, ngươi thật sự muốn thanh đạo môn cũng trở thành Vân Hải Thư Viện địch nhân ư? Hôm nay Vân Hải Thư Viện thật sự còn có thể chống lại thanh đạo môn điên cuồng trả thù ư? Cho dù ta dừng tay, các ngươi cũng sẽ không dừng tay, không phải sao? Dương Diệp nhìn xem Phù Cầm Tiên nói, ngươi giết thanh đạo phu, chúng ta tuyệt đối sẽ không dừng tay. Phù Cầm Tiên nhìn thẳng Dương Diệp. Nói. Nhưng là. Chúng ta cho dù muốn trả thù. Cũng chỉ hội. Sẽ. Nhằm vào ngươi. Mà không phải Vân Hải Thư Viện cùng cổ kiếm trai. Mà nếu như ngươi giết Chu Nguyên trưởng lão. Tin tưởng ta. Thanh đạo môn sẽ lập tức đào ngũ hướng Thiên Lang Sơn Mạch bên này. Khi đó. Vân Hải Thư Viện cùng cổ kiếm trai đem lâm vào tuyệt cảnh. Dương Diệp trầm mặc, lúc này, Ngọc Vô Song đi tới Dương Diệp bên cạnh, nói, tuy nhiên ta cũng muốn Chu Nguyên chết, nhưng là, lúc này nếu là giết hắn đi, thanh đạo môn vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Bất kể là chúng ta Vân Hải Thư Viện, hay là cổ kiếm trai, lúc này đều chịu không được thanh đạo môn trả thù. Không giết hắn, Vân Hải Thư Viện cùng thanh đạo môn tầm đó còn có chuyện cũng chính là chỗ trống. Giết hắn đi, cho dù thanh đạo môn không muốn đối địch với Vân Hải Thư Viện, bọn hắn cũng phải ra tay với chúng ta. Lục Uyển Nhi cũng nói, cho ngươi thả hắn đi, ta biết rõ trong lòng ngươi không thuận, nhưng là, coi như là vì Vân Hải Thư Viện cùng với cái này Vân Hải Thành mọi người, lại để cho bọn hắn đi, được không nào? Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp nhìn lướt qua phía dưới Vân Hải Thành đám người. Sau đó n hồn vai, nhìn về phía Chu Nguyên, nói, tốt rồi, hiện tại ngươi có thể đi. Nghe vậy, Phù Cầm Tiên các loại thanh đạo môn lập tức thở dài một hơi. Dương Diệp bên này có hai gã thánh giả, muốn lưu lại Chu Nguyên. Cái kia là phi thường có khả năng. Quan trọng nhất là, Dương Diệp nếu quả thật làm như vậy, không thể nghi ngờ sẽ để cho thanh đạo môn trở thành Vân Hải Thư Viện cùng với cổ kiếm trai địch nhân. Đến lúc đó, bất kể là đối với thanh đạo môn hay là Y5X ghép Vân Hải Thư Viện mà nói, đều không là một chuyện tốt. Cũng may lúc này đây Dương Diệp cũng không có tại nhiệm tính mà làm. Chu Nguyên lạnh lộng nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song cùng với Lục Uyển Nhi. Nói, các ngươi nhớ kỹ, hôm nay hết thảy. Ngày khác lão phu tất nhiên gấp trăm lần báo chi. Nghe được Chu Nguyên mà nói, Phù Cầm Tiên sắc mặt trắng nhợt, nói, đã xong, ngươi hay là trở đi. Dương Diệp thanh âm đột nhiên tại thừa vang lên, đón lấy một đạo kiếm quang vạch phá trường không, hướng phía cái kia Chu Nguyên bắn mạnh tới. Nhanh, nhanh đến mức tận cùng. Thừa ngoại trừ hủ cùng Chu Nguyên bên ngoài, không có người cùng yêu thú có thể thấy rõ đạo này kiếm quang quỹ tích. Tại Dương Diệp ra tay một sát na kia, Chu Nguyên sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới cái này Dương Diệp vậy mà cải biến chủ ý, hơn nữa trực tiếp tự ra tay. Không dám khinh thường, Chu Nguyên tay phải hướng phía trước tìm tòi. Trước mặt hắn không gian tầng tầng lớp lớp áp xúc bắt đầu. Lập tức hợp thành một đạo dày đặc không gian hàng rào. Dương Diệp tay nắm lấy Hoàng Tuyền kiếm thẳng tắp đâm vào không gian kia hàng rào phía trên. Toàn bộ không gian hàng rào kịch liệt run lên. Sau một khắc, Dương Diệp trong tay Hoàng Tuyền kiếm mạnh mà xoay tròn. Một tiếng vang thật lớn. Không gian hàng rào ầm ầm vỡ vụn. Kiếm quang hung hăng chém về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên nheo mắt, thủ đoạn khẽ động. Một thanh cánh tay thô ngân thương ra hiện trong tay hắn. Nắm ngân thương. Chu Nguyên một tiếng gầm lên, đi phía trước mạnh mà đâm vào Dương Diệp trên mũi kiếm. Một tiếng nổ vang, một đạo khí lãng từ kiếm tiêm cùng đầu mũi thương mạnh mà khuếch tán ra. Phía chân trời không gian tại thời khắc này lập tức rạn nứt ra. Từng đạo vết nứt không gian trải rộng phía chân trời, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Dương Diệp hư vô cảnh kiếm ý không ngừng từ trong cơ thể tuôn ra áp hướng Chu Nguyên. Mà Chu Nguyên tắc thì tá trợ lấy thiên địa xu thế đối kháng lấy Dương Diệp hư vô cảnh kiếm ý, trong lúc nhất thời. Hai người giằng co xuống, kiếm không ngừng phát ra vù vù thanh âm, trường thương tắc thì không ngừng đang run rẩy. Hai người chung quanh, không gian chịu không được lưỡng trên thân người sinh ra đến lực lượng cường đại. Trực tiếp sụp xuống, bất quá rất nhanh, không gian bị thiên địa pháp tắc chữa trị, nhưng là... Vừa chữa trị, không gian tự lại bị chấn nát. Phía dưới, Ngọc Vô Song nhìn về phía một bên hổ. Thứ hai có chút rát. Nói, lúc này ta như ra tay. Đem cùng cái kia Chu Nguyên tiến vào hư không? Mà Dương Diệp, hắn còn không phúc nhập hư không? Yên tâm, nếu là Dương Diệp chống đỡ không nổi, ta sẽ ra tay. Ngọc Vô Song khẽ gật đầu. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng lên trời tế. Phía chân trời, Dương Diệp cùng Chu Nguyên giằng co sau một lát, mọi người kinh hãi phát hiện, Chu Nguyên trường thương trong tay vậy mà tại chậm rãi uốn lượn. Giờ phút này, với tư cách thánh giả Chu Nguyên tiến vào là rơi xuống hạ phong. Đúng lúc này, Dương Diệp trong tay Hoàng Tuyền kiếm đột nhiên có chút lệch lạc. Hóa thành một đạo kiếm quang oanh tại cái kia Chu Nguyên trước ngực. Mà đồng thời... Chu Nguyên trường thương trong tay cũng đâm vào Dương Diệp trước ngực. Hai tiếng nổ mạnh, Dương Diệp bị trường thương chấn hướng về sau liền lội lại trăm trượng. Mà cái kia Chu Nguyên tắc thì mới lui ra phía sau 10 trượng trở lại khoảng cách. Nhưng là, Chu Nguyên ngực nhiều hơn một cái lỗ máu. Mà Chu Nguyên cái kia ngân thương tại Dương Diệp trước ngực ngay cả một điểm dấu vết đều không có thể đủ lưu lại. Sở dĩ như vậy, đương nhiên là kiếm giáp nguyên nhân. Dương Diệp sở dĩ cảm dĩ tổn thương đổi tổn thương, cũng là bởi vì mặc kiếm giáp nguyên nhân. Sự thật chứng minh, có kiếm giáp tồn tại, hắn hoàn toàn không cần phòng ngự. Nếu như không có kiếm giáp, Dương Diệp tự nhiên không cảm dĩ chính mình thân thể đi đối bính thánh giả cảnh cường giả một kích toàn lực. Nhục thể của hắn tuy nhiên rất mạnh, nhưng còn không có cường đến có thể bỏ qua thánh giả cảnh cường giả tình trạng. Nhưng là đã có kiếm giáp lại bất đồng, tăng thêm hư vô cảnh kiếm ý kiếm giáp, coi như là thánh giả cũng khó khăn dùng dung truyền. Dương Diệp khóe miệng hơi nhấc lên, đã có cổ kiếm trai tiễn đưa những này trang bị, hắn hoàn toàn có thể lĩnh thánh giả sâu lâu thực cái này cũng thuộc bình thường. Hắn hiện tại mặc trên người chính là thế nhưng mà cổ kiếm trai đồ tốt nhất. Những vật này đừng nói mặc ở trên người hắn. Coi như là mặc ở một phàm nhân trên người. Cái kia phàm nhân đoán chừng đều có thể cùng hoàng giả cảnh cường giả qua hai chiêu. Chu Nguyên lúc này sắc mặt là cực kỳ khó coi cùng dữ tợn. Trong một nhiều người trước mặt, hắn lại bị một cái bán thánh con sâu cái kiến cho làm bị thương. Sỉ nhục, chính thức vô cùng nhục nhã. Cho ta chết đến. Chu Nguyên một tiếng gầm lên. Thân hình khẽ động thiểm lược trên không. Không chung. Chu Nguyên tay phải hướng phía trước tìm tòi. Trong chốc lát, phạm vi mấy vạn dặm nội linh khí toàn bộ hướng phía hắn dũng mãnh lao tới. Cuối cùng quân chui vào trong cơ thể hắn. Không chung, Chu Nguyên hai tay chậm rãi nâng lên. Tại hắn đỉnh đầu tầng mây lập tức quấy bắt đầu chuyển động. Trong chốc lát, tầng mây kia chậm rãi hướng hai bên tách ra. Đón lấy, một chỉ, cái, cự trưởng tựa như tự hằng cổ tinh không qua sông mà đến. Tản ra tuế nguyệt cổ xưa khí tức. Cái kia cự trưởng bên trong khổng lồ uy áp. So cái kia thiên địa chi uy còn mạnh hơn ba phần. Nhìn thấy một màn này, thừa tất cả mọi người hoảng hốt. Dĩ vãng, thánh giả đều là tiến vào hư không đại chiến. Bởi vậy, ngoại trừ thánh giả bên ngoài, có rất ít người nhìn thấy thánh giả thực lực chân chính. Bọn hắn chỉ biết là thánh giả rất cường, nhưng là cũng không biết thánh giả đến tột cùng cường đã đến loại trình độ nào. Hiện tại, mọi người gặp được, không hề nghi ngờ, một chưởng này rơi xuống. Toàn bộ Vân Hải Thành cùng Thiên Lang Sơn Mạch đều hóa thành bột mịn. Hắn không sợ phá hư linh giới quy định, lọt vào sở hữu tất cả thánh giả cảnh cường giả đuổi giết. Hủ bên cạnh, Ngọc Vô Song hỏi, lúc này cái này Chu Nguyên một kích này, đã đủ để hủy thiên diệt địa. Hủ có chút rát, nói, đối thủ của hắn, không phải thánh giả, đã không phải thánh giả, tự nhiên không cần tuân thủ cái kia cái gọi là quy định. Hơn nữa, trừ phi là hai gã thánh giả nổi điên, tùy ý phá hư thế giới. Bằng không thì, có rất ít thánh giả lão quái vật sẽ ra ngoài xen vào việc của người khác. Đã minh bạch, Ngọc Vô Song khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía xa xa Dương Diệp. Trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Dương Diệp có thể ngăn cản được thuê một kích ư? Dương Diệp sẽ trở thành Vi Thanh Châu từ trước tới nay cái thứ nhất dùng bán thánh thực lực giết thánh giả người sao? Cái này không chỉ có là Ngọc Vô Song nghĩ cách, cũng là thừa tất cả mọi người cùng yêu thú nghĩ cách. Nhìn lên trời tế cái kia Chu Nguyên, Dương Diệp hai mắt nhắm lại, trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng. Bị hắn giết qua một gã thánh giả, nhưng là, đó là tại đánh lén dưới tình huống. Khi đó, Lý Vân thực lực căn bản không có đạt được chính thức phát huy. Mà bây giờ, hắn là chính diện đối mặt một gã thánh giả cảnh cường giả. Một gã phát huy ra thực lực chân chính thánh giả cảnh cường giả. Dương Diệp chậm rãi cúi đầu, nhìn xem trong tay Hoàng Tuyền kiếm, yên lặng một cái chớp mắt. Trong tay Hoàng Tuyền kiếm rồi đột nhiên phát ra một đạo kiếm minh thanh. Kiếm minh tiếng vang lên, toàn bộ đại địa đột nhiên tuôn ra vô số màu vàng đất năng lượng hướng phía Dương Diệp dũng mãnh lao tới. Theo những này màu vàng đất năng lượng không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể, Dương Diệp trên người chỗ phát ra khí thế cùng kiếm thế bay thẳng trời xanh. Cùng cái kia Chu Nguyên cự trưởng đối kháng lấy, hai cổ khí thế trên không trung một gặp nhau, khắp phía chân trời lập tức bóp méo bắt đầu, phảng phất thiên muốn sụp đổ, địa muốn nứt. Dương Diệp, hôm nay tự cho ta xem, người đến cùng có nhiều yêu nghiệt. Phía chân trời, Chu Nguyên thanh âm tựa như tiếng sấm kinh tiếng nổ. Đón lấy, cái con kia cự trưởng tự phía chân trời hung ác rơi mà hạ. Hôm nay, không phải ngươi chết, tự là ngươi vong. Dương Diệp gầm lên giận dữ. Kiếm minh tiếng vang lên. Dương Diệp hóa thành một đám tinh mang. Xé rách hư không, hướng phía chân trời bàn tay khổng lồ kích bắn đi. Cách chương.